Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 437, Hoài Nghi, gocchuyenaudio.com. Nếu là muốn thay hình đổi dạng, che giấu tung tích Tô Tử Mặc tự nhiên không có khả năng cùng Cơ Yêu Tinh quen biết nhau đánh lui Giác Sơn Hòa Thượng, sau đó, hắn liền muốn khởi hành rời đi đột nhiên. Mùi thơm kéo tới, một vòng bóng hình xinh đẹp che ở trước người hắn, ngăn cản đường đi, một chương cười nhẹ nhàng khuôn mặt tiếp cận tới đây, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Tô Tử Mặc thâm ý sâu sắc. Bị Cơ Yêu Tinh như vậy chăm chú nhìn, Tô Tử Mặc bề ngoài thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng có chút chột dạ. Hắn tổng lo lắng cho mình biểu lộ xảy ra điều gì chân tướng, bị Cơ Yêu Tinh khám phá. Mỗi lần đối mặt cái này một cách tinh quái ma nữ, Tô Tử Mặc đều cảm giác có chút đau đầu. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày, đang muốn tránh đi Cơ Yêu Tinh, hướng bên cạnh bước đi, rồi lại trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Ta nếu cứ như vậy rời đi tất nhiên bị kia hoài nghi, chỉ sợ thật sẽ để cho kia phỏng đoán lấy ra thân phận của ta. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm vào Cơ Yêu Tinh, lạnh lùng mà hỏi. Có việc, Cơ Yêu Tinh hỏi, ngươi là ai? Cuồng Đao, Tô Tử Mặc đã sớm biên tốt rồi một cái danh hiệu. Chúng ta nhận thức, Cơ Yêu Tinh lại hỏi. Vốn không quen biết, nếu là vốn không quen biết, ngươi vì cái gì cứu ta? Chấm, cứu ngươi, Tô Tử Mặc hơi ngẩn ra chợt trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt cười lạnh nói. Cô nương ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là muốn cùng hòa thượng kia so chiêu mà thôi, cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Ngươi nói dối, Cơ Yêu Tinh ánh mắt lập lòe, đột nhiên nói ra. Tô Tử Mặc hơi nhíu mày, Cơ Yêu Tinh hừ một tiếng, nói. Ngươi vừa hiện thân thời điểm, trước tiên đem ta cứu, bảo vệ tại sau lưng, hành động này cực kỳ tự nhiên, không có chút do dự, ngươi dám nói không biết ta. Chấm, ngươi chặn tầm mắt ảnh hưởng ta phát huy tự nhiên muốn đem ngươi túm sang để một bên. Tô Tử Mặc lại là một tiếng cười lạnh, tốt, Cơ Yêu Tinh gật đầu tiến tới một bước hùng hổ dọa người tiếp tục nói. Ngươi ngăn tại ta thân trước đem phía sau lưng của mình hoàn toàn bại lộ ở trước mặt ta. Ta là người trong ma môn, nhưng ngươi đối với ta nhưng không có mảy may phòng bị, hoàn toàn tín nhiệm, ngươi còn nói không biết ta. Chấm, không thể không nói, Cơ Yêu Tinh thật sự là quá thông minh. Tô Tử Mặc cho là mình thay hình đổi dạng, không có lộ ra chút nào chân tướng, không nghĩ tới còn là để lại như vậy kẽ hở. Chính như Cơ Yêu Tinh nói, hai cái bèo nước gặp nhau người, trong đó một phương, làm sao có thể đối với một phương khác hoàn toàn tín nhiệm, đem phía sau lưng của mình, không chút nào giữ lại bại lộ cho đối phương. Tô Tử Mặc đã trầm mặc một cái, thản nhiên nói. Coi như là ta đem phía sau lưng bại lộ cho ngươi, ngươi cho rằng có thể gây tổn thương cho được ta. Chấm, cái này lời nói được rất điên cuồng, nhưng trên thực tế, nhưng lại không chính diện trả lời Cơ Yêu Tinh chất vấn. Cơ Yêu Tinh lại hỏi, còn có ta hôm nay không có che khuất cái khăn che mặt, bất luận kẻ nào lần đầu tiên thấy của ta dung nhan, tuyệt sẽ không giống như ngươi như vậy bình tĩnh. Ngươi, lúc trước nhất định gặp qua ta. Chấm, Cơ Yêu Tinh có tư cách nói ra lời nói này. Ma môn tố nữ cùng ma tử bất đồng. Trong ma môn, từng cái cảnh giới, đều đối ứng lấy một vị ma tử. Nói ví dụ, địa sát giáo ma tử Thiết Dương, là địa sát giáo trúc cơ cảnh đệ nhất nhân, coi như là trúc cơ cảnh ma tử. Tại kim đan cảnh còn có một vị khác ma tử. gocchuyenaudio.com. Đợi Thiết Dương bước vào kim đan cảnh sau đó, liền đã mất đi lúc trước ma tử phong hào, đều muốn một lần nữa trở thành ma tử, liền muốn khiêu chiến tông môn kim đan cảnh ma tử. Mà kim đan cảnh ma tử, không được cự tuyệt. Ma môn ma tử tranh đoạt cực kỳ tàn khốc, từng cái ma tử trổ hết tài năng, dưới chân đều dẫm phải đồng môn vô tận thi cốt, trong tay nhiễm lấy vô số đồng môn máu tươi. Ma môn cổ vũ loại này cạnh tranh, nhưng ma môn tố nữ bất đồng. Theo ngưng khí cảnh, trúc cơ cảnh đến kim đan cảnh, thậm chí cao hơn tu vi cảnh giới, chỉ có một vị tố nữ tông đệ tử có thể đạt được tố nữ tông chân truyền. Trừ phi thế hệ này tố nữ vẫn lạc hoặc mất đi tư cách, nếu không tố nữ tông sẽ không một lần nữa chọn lựa truyền nhân. Tố nữ tông đối với tố nữ yêu cầu cực cao, nói là ước trong vạn chọn một cũng chút nào không quá đáng. Mỗi một thời đại tố nữ đều là trời sinh mị cốt, một cái nhăn mày một nụ cười, giơ tay nhấc chân, đều đủ để khuynh đảo thiên hạ, chính thức lớn lên, hẳn là mị hoặc chúng sinh tuyệt thế báu vật. Vừa rồi trận chiến ấy cũng chính là Cơ Yêu Tinh gặp phải kim cương tự truyền nhân, hoàn toàn bị khắc chế. Đổi lại mặt khác tông môn truyền nhân, đều muốn tại trong lòng suy nghĩ một cái có hay không có thể chống đỡ được ma môn tố nữ mị hoặc. Tại vô số năm trước có nhất đại ma môn tố nữ thậm chí đem kim cương tăng cái kia cả đời đệ tử chân truyền mị hoặc quỳ gối tại kia dưới váy cam nguyện nhập ma, rung động toàn bộ tu chân giới. Cái kia cả đời kim cương tự biến thành tu chân giới trò cười. Vì vậy kim cương tự cùng tố nữ tông ân oán từ xưa đến nay, không chỉ là đạo bất đồng. Theo Tô Tử Mặc hiện thân sau đó, chứng kiến Cơ Yêu Tinh dung nhan, biểu hiện đều quá bình tĩnh, trong mắt không có nổi lên một tia gợn sóng. Điều này không khỏi làm cho Cơ Yêu Tinh sinh nghi. Tô Tử Mặc quay đầu tầm mắt tại Cơ Yêu Tinh trên thân chậm rãi di động, nửa che nửa đậy trước ngực trắng như tuyết, đến buộc chặt vòng eo, lại đến hai cái thẳng thon dài, lực đàn hồi 10 phần đẹp chân. Xích lòa lòa ánh mắt không kiêng nể gì cả, trong đôi mắt mơ hồ để lộ ra tia dục hỏa. Cuối cùng, Tô Tử Mặc lớn mật ánh mắt định tại Cơ Yêu Tinh cái kia xinh đẹp hầu như làm cho người hít thở không thông trên dung nhan, nhếch miệng cười nói. Người nữ nhân này ngược lại là thú vị, hôm nay là ám chỉ ta, muốn cùng ta song tu kết làm đạo lữ sao? Cơ Yêu Tinh khẽ nhíu mày, áo gai đại hán hôm nay toát ra ánh mắt nàng lại cực kỳ quen thuộc. Loại ánh mắt này cũng thực làm nàng sinh ghét, nhưng áo gai đại hán đối với thái độ của nàng, chuyển biến không khỏi quá nhanh, cảm giác có chút cổ quái. Tô Tử Mặc thấy Cơ Yêu Tinh vẫn tại hoài nghi, âm thầm cắn răng, cười to nói. Tiểu mỹ nhân, nếu là muốn song tu cải lương không bằng bạo lực. Trời làm chăn, đất làm chiếu, ta và ngươi ở nơi này âm dương giao hợp hưởng thụ cái kia cá nước thân mật. Nói qua, Tô Tử Mặc thò ra đại thủ ôm hướng Cơ Yêu Tinh bờ eo thon bé bỏng, nhắm mắt cúi đầu, hôn hướng Cơ Yêu Tinh trắng như tuyết thon dài cái cổ, thần sắc mê say, nhiễm nhiên đã quên hết tất cả. Cơ Yêu Tinh cau mày, mũi chân điểm nhẹ, hướng phía sau thối lui, cùng Tô Tử Mặc kéo ra khoảng cách, trong mắt chán ghét chợt lóe lên. Tố Nữ Tông cùng Vân Vũ Tông, nhìn như tương thông, nhưng hoàn toàn bất đồng. Góc truyện audio.com. Vân Vũ Tông tu luyện là túng dục đạo, mà Tố Nữ Tông mỗi một thời đại Tố Nữ tuy rằng tu luyện là mị hoặc chi thuật, nhưng trở ngại sở tu chi đạo, nhất định phải thủ thân như ngọc. Nếu là Tố Nữ tấm thân xử nữ bị phá, tương đương phế đi một thân tu vi. Tố Nữ danh tiếng cũng sẽ bị cướp đoạt, trục xuất tông môn. Nhất đại Tố Nữ không còn tu vi thế, nhưng điên đảo chúng sinh dung nhan tuyệt thế còn đang, không có ma môn che chở kia kết cục có thể nghĩ, phần lớn đều biến thành tu sĩ khác lô đỉnh, sống không bằng chết. Cơ Yêu Tinh tu hành đến nay, quỳ gối tại nàng dưới váy tu sĩ vô số kể, nhưng nàng nhưng không có cùng cái gì nam tử từng có da thịt chi thân. Ngoại trừ một người, Cơ Yêu Tinh trong đầu, lướt qua một vòng màu xanh thân ảnh, không khỏi cắn cắn cặp môi đỏ mọng. Ngày đó, hai người bị nhốt tại một cỗ trong thạch quan, không gian nhỏ hẹp, lại bị đáy sông mạch nước ngầm trùng kích trong bóng tối, ngược lại là bị người nọ chiếm được không ít tiện nghi. Cơ Yêu Tinh vốn cho là trước mắt cái này áo gai đại hán cùng chính là kia cá nhân. Nhưng hôm nay, chứng kiến áo gai đại hán lớn như vậy gan cử động cùng nói, Cơ Yêu Tinh âm thầm lắc đầu, nghĩ ngợi nói. Chẳng lẽ thật là ta quá lo lắng? Cách chương.